Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 299, lại là Hùng Thành Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này như gấu đồng dạng nam tử to con, nếu như Đoạn Trần ở đây, một chút liền có thể nhận ra đến, chính là cái kia Hùng Thành Vũ. Hùng Thành Vũ, đã từng là Lãnh Phong Bộ Lạc người, mượn Lãnh Phong Bộ Lạc tên tuổi tại Di Sơn Đại Bộ bên trong hoành hành không sợ đã quen, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, Lãnh Phong Bộ Lạc công lực văn diện bộ lạc trận đại chiến kia, hắn cũng không có tham gia, điều này cũng làm cho hắn nhặt về một cái mạng, cũng chưa chết ở nơi đó, nghĩ không ra khoảng cách Lãnh Phong Bộ Lạc tiêu vong còn không có đi qua bao lâu, hắn lại lắc mình biến hóa, trở thành Lương Vũ Nhị Bộ ưng chào, lẫn vào so tại Lãnh Phong Bộ Lạc thời điểm còn muốn càng tưới nhuần. Các ngươi nếu có gan, ngược lại là từ cái này trên cầu đá đi xuống a, ta Hùng Thành Vũ nói lời giữ lời, nhất định sẽ hào hào khoản đãi các ngươi. Hùng Thành Vũ ôm cánh tay đứng tại cầu đá trước đó, cười tâu tuét miệng rộng nói, tăng thêm cái kia như gấu đồng dạng cao đại tráng to lớn dáng người, ngược lại là rất có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Ở phía sau hắn còn đi theo bốn cái tiểu đệ, cái này chút tiểu đệ cũng đều có tiên thiên cảnh thực lực, sau lưng Hùng Thành Vũ cũng đều ôm cánh tay đứng, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hùng Thành Vũ, ngươi dù sao cũng là Di Sơn Đại Bộ bên này sinh trưởng ở địa phương tiên thiên cảnh, chúng ta muốn đi, ngươi liền không thể cho chút thể diện thả chúng ta rời đi à, một cái rất là giọng nữ dễ nghe, miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng, nói với Hùng Thành Vũ. Hùng Thành Vũ trên dưới đánh giá một phen đứng cách mình cách đó không xa trên cầu đá chính hướng về phía mình trợn mắt nhìn tên này đẹp người chơi nữ, lại nhếch môi cười hì hì rồi lại cười, rất là khoa trương giang tay, nói ra. Cẩn Du muội tử, ngươi cũng không nên trách ta, là Trương Ngạo lão đại phân phó ta, những người khác có thể rời đi, nhưng là Cẩn Du ngươi, không thể rời đi. Vì cái gì ta Cẩn Du tỷ liền không thể rời đi rồi. Thời đại hoang cổ cũng không phải hắn Trương Ngạo nhà mở, Di Sơn Đại Bộ cũng không phải hắn Trương Ngạo một người, hắn dựa vào cái gì ngăn đón Cẩn Du tỷ, không cho nàng rời đi. Sau lưng Cẩn Du, nhô ra một cái đầu đến, khuôn mặt mỹ lệ chính hướng về phía Hùng Thành Vũ trợn mắt nhìn, cái này cái tiểu mỹ nữ Đoạn Trần cũng nhận biết chính là tiểu sáp. Vì cái gì, Cẩn Du ngươi còn có ngươi Phi Vũ Bộ Lạc mấy ngày nay tại Di Sơn Đại Bộ bên trong bí mật làm những gì, đừng cho là chúng ta không biết. Bởi vì các ngươi những người này khắp nơi nói chúng ta Lương Vũ Nhị Bộ nói xấu, để một chút nguyên bản định gia nhập ta Lương Vũ Bộ Lạc tiên thiên cảnh cuối cùng đều rời đi, những thứ này còn chưa tính, cái kia gọi là Quý Cẩn, thế nhưng là ta Lương Vũ Nhị Bộ Trương Ngạo trưởng lão tự mình liệt vào đối địch, các ngươi vậy mà cũng dám thông qua người trung gian, vụng trộm cho hắn đưa mặc thạch, còn tốt người trung gian kia cuối cùng bỏ gian tà theo chính nghĩa, đem những này đều báo cho chúng ta. Chấm, một cái đứng sau lưng Hùng Thành Vũ tùy tùng lạnh mở miệng cười nói. Đúng vậy à, nếu như không phải Trương Ngạo lão đại nhìn các ngươi Phi Vũ thế lực đại bộ phận đều là mỹ nữ, sinh lòng nhân từ, không đành lòng giết các ngươi, chúng ta căn bản cũng không cần cản ở chỗ này, chờ các ngươi ra dã ngoại, trực tiếp giết liền tốt. Lại có một cái tùy tùng mở miệng, nói các ngươi Lương Vũ Bộ Lạc nói xấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi Lương Vũ Bộ là cái này mấy ngày kế tiếp, làm chuyện xấu, giết người chơi chẳng lẽ còn ít a, làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, còn sợ người ta nói ra a, tiểu sáp lại là tức giận lớn tiếng nói. Tiểu mỹ nữ, không thể nói lung tung được một ít lời, nói ra thế nhưng là phải chịu trách nhiệm. Lại một cái đứng sau lưng Hùng Thành Vũ tùy tùng, híp mắt nhìn chằm chằm tiểu sáp nhìn, dùng một loại âm dương quái khí giọng điệu nói. Ngươi, tiểu sáp khó thở, đang chờ nói thêm gì nữa, lại bị Cẩn Du cho kéo trở về, tại Cẩn Du cùng tiểu sáp bên cạnh còn đứng lấy tầm 10 tên nam người chơi nữ, đều là căm tức nhìn ngăn ở cầu đá trước đó Hùng Thành Vũ, lại là giận mà không dám nói gì, sau lưng bọn họ cách đó không xa, đứng đấy thì là phần phật một mảng lớn quần chúng vây xem, trong đó không thiếu Lương Vũ Nhị Bộ người chơi, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều vẻn vẹn chỉ là tại xem náo nhiệt mà thôi, cũng có người không phẫn Trương Ngạo cùng Hùng Thành Vũ diễn xuất, lại là giận mà không dám nói gì, chỉ là trong đám người, lạnh lùng nhìn xem tiếp xuống chuyện phát sinh. Sau đó, sự tình liền xa vào đến hoàn toàn trong giằng co, trong lúc đó, Cẩn Du lại cưỡng chế nộ khí nói một chút lời nói, Hùng Thành Vũ lại chỉ là ôm cánh tay nghe, mở cái miệng rộng hung ác cười, không có chút nào nhả ra ý tứ. Cẩn Du cái kia gương mặt xinh đẹp bên trên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại có chút không thể làm gì, nàng mặc dù cũng là tiên thiên cảnh, nhưng chỉ vẻn vẹn là tiên thiên sơ cảnh mà thôi, hơn nữa còn là đi viễn trình cung tiễn lộ tuyến, năng lực cận chiến thực sự rất bình thường, về phần đi theo nàng bên cạnh những người kia, mặc dù cũng còn có 4 tên tiên thiên cảnh người chơi tồn tại, nhưng bọn hắn cũng đều chỉ là tiên thiên sơ cảnh mà thôi, nếu bàn về chiến lực so với nàng cũng không cao hơn bao nhiêu. nếu như cản ở trước mặt các nàng, vẻn vẹn chỉ là cái này Hùng Thành Vũ một người, Cẩn Du nói không chừng còn dám hạ lệnh, để phe mình mấy tên tiên thiên cảnh đồng thời xuất thủ, cố gắng có thể bức lui cái này Hùng Thành Vũ, sau đó rời đi Di Sơn Đại Bộ, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này Hùng Thành Vũ sau lưng, còn đứng lấy mấy tên tiên thiên cảnh tồn tại, có mấy tên tiên thiên cảnh tiểu đệ làm giúp đỡ, bọn hắn căn bản cũng không khả năng xông qua Hùng Thành Vũ cản trở, rời đi Di Sơn Đại Bộ. Lại rằng co sau một lát tại Cẩn Du phía sau bọn hắn, người vây xem đã càng tụ càng nhiều, không sai biệt lắm có mấy trăm người. Cẩn Du răng cắn chặt biết lần này, mình là không có hy vọng rời đi cái này Di Sơn Đại Bộ, chỉ có thể ở về sau mặt khác tìm kiếm thời cơ, nàng cũng là một cái làm việc quả quyết người, nghĩ đến đây, liền chuẩn bị chào hỏi cùng ở sau lưng nàng những người này, theo nàng cùng một chỗ trở về Di Sơn Đại Bộ, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Lúc đứng tại nàng cách đó không xa, một nam tính người chơi, lại là không thể nhịn, một tiếng gầm nhẹ bên trong, thân hình đột nhiên bạo khởi, trực tiếp liền xông ra thuộc về khu vực an toàn cái này cây cầu đá. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh sắc bén lợi khí cấp đoản đao trên lưỡi đao bọc lấy một tầng vặn vẹo tiên thiên cương kình, trực tiếp đâm về phía cách đó không xa như gấu đồng dạng đứng ở nơi đó Hùng Thành Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, hắn lần này tập kích cũng không thành công, đoản đao đâm về Hùng Thành Vũ, Hùng Thành Vũ cái kia cường tráng như gấu đồng dạng thân thể, lại so hầu tử còn muốn linh hồn, trực tiếp một cái nghiêng người, liền cực kỳ dễ dàng tránh đi đâm về hắn một đao kia. Đánh lén thất bại, tên nam tử này người chơi trong lòng giật mình, liền thu đao chuẩn bị trở về rút lui, muốn rút về đến thuộc về khu vực an toàn trên cầu đá đi, chỉ bất quá, hắn vừa mới rời khỏi hai bước liền bị một cái đại thủ như kìm sắt đồng dạng bắt lấy cầm đao cánh tay kia. Đánh lén ta về sao? Liền muốn đi, già già ta đáp ứng để ngươi đi rồi sao? Hùng Thành Vũ giữ tợn cười một tiếng, bắt lấy người chơi nam cánh tay, cái tay kia đột nhiên vừa dùng lực tách ra nồng đậm tiên thiên quang hoa đến, chỉ nghe được một trận để cho người ta ghê răng tiếng xương nứt vang lên, tên nam tử này người chơi cánh tay kia xương cốt tựa hồ cũng bị bóp nát, rốt cuộc cầm không được trong tay cái kia thanh đoản đao, lạch cạch một tiếng, đoản đao từ trên tay của hắn trượt xuống, về phần tên nam tử này người chơi, trên mặt biểu lộ đều đau đến có chút bóp méo, chỉ là hắn coi như kiên cường, sửng sốt cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào. Phàm ca, thuộc về khu vực an toàn trên cầu đá, một người chơi nữ nhìn thấy một màn này, cơ hồ đều muốn khóc lên, liền muốn xông ra cầu đá, đi đến bạn trai của mình bên người đi, chỉ là nàng chưa kịp đi ra mấy bước liền bị Cẩn Du cho kéo lại, không cho nàng xông ra cầu đá. Cẩn Du tỷ, thả ta ra, phàm ca hắn. Hắn, tên này người chơi nữ trong mắt có giọt lớn nước mắt trượt xuống, ra sức giãy giụa lấy, muốn tránh ra giữ chặt nàng Cẩn Du, nhìn ra được nàng vô cùng yêu nàng cái bạn trai này. Còn lại mấy cái bên kia cùng sau lưng Cẩn Du nam nam nữ nữ nhóm thấy cảnh này, cũng là mắt mang buồn rầu chi sắc. Một cái đứng tại gần nhất người chơi nam, nhìn bị Hùng Thành Vũ bóp nát xương cánh tay tên kia người chơi một chút, lại nhìn chăm chú lôi kéo người chơi nữ không buông tay Cẩn Du một chút, sắc mặt tái nhợt, cắn răng ở giữa cuối cùng có quyết định, bước chân bắt đầu hướng lui về phía sau, một chút xíu lui về phía sau, cuối cùng lui vào đến phía sau quần chúng vây xem bên trong đi. Cẩn Du khóe mắt liếc qua nhìn thấy màn này, trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm, khẽ cắn môi, đối Hùng Thành Vũ nói ra. Buông tha Tiết Phàm đi, ta đáp ứng Trương Ngạo tạm thời sẽ không rời đi Di Sơn Đại Bộ. Cách Trương,